Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 1007, giải phẫu trái cây cường đại. Lôi quang thiểm thước, bỗng nhiên khí phách xuất hiện, Lâm Thiên đem tất cả mọi người tại chỗ lại càng hoảng sợ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC thất vũ hải tử chi ngoại khoa bác sĩ. Còn có nguyên tổng bộ hải quân trung tướng Lâm Thiên, Smoker trung tướng, chúng ta vẫn là rút lui a. Ngoặc kép, sợ bầy trên mặt đất các binh sĩ hải quân sĩ ở sau lưng khuyên. Mặc dù đối phương chỉ có hai người, nhưng vô luận là danh khí vẫn là chiến lực đến xem, bọn họ đều không có chút nào khả năng so sánh. Chiến thắng tỷ lệ hầu như vì không. Tashiji đôi tay nắm chặt trong tay lợi nhận, toàn thân lực chú ý đều nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng nói: Nguyên hải quân tối cường thiên tài, tổng bộ hải quân trung tướng, hiện tại chính là quân cách mạnh phó thủ lĩnh, treo giải thưởng kim đạt đến 14 ức, đáng sợ tội phạm. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lâm Thiên, a, nghe được Tashiji lời này, phía sau bọn lính bị lại càng hoảng sợ, vội vã thấp giọng khuyên nhủ: Chờ một chút, đại tá muội muội, chúng ta hiện tại hẳn là khiêm tốn. Khiêm tốn, phải biết rằng hắn chính là Lâm Thiên đại nhân. Năm đó làm cùng G1 chi bộ cùng nhau ở tân thế giới hai cái hải quân phân bộ. Làm G5 chi bộ các binh sĩ hải quân sĩ không ít ở Lâm Thiên thủ hạ làm qua sự tình. Dù cho cách 3 năm, ở nơi này chút giống như côn đồ một dạng hải quân sĩ binh trong lòng, Lâm Thiên vẫn là năm đó cái kia đối với địch nhân đáng sợ lại đối thủ hạ nhân từ hải quân trung tướng. Cũng chỉ có Lâm Thiên mới có thể thu được G5 chi bộ binh lính thừa nhận cùng tôn kính. Xoay người lại xem lên trước mặt lấy mấy trăm tên G5 chi bộ hải quân sĩ binh. Lâm Thiên nhếch miệng cười nói: Smoker, đã lâu không gặp, không ngờ tới ngươi thế mà lại trở thành G5 chi bộ cái này ác danh rõ ràng chi bộ thống lĩnh. Còn có bên trên tiểu mỹ nữ Tashiji. Đối với Lâm Thiên bắt chuyện, Smoker hiển nhiên không cảm kích. Miệng, ngừng tiếng nói: Lâm Thiên, ngươi tới băng hỏa đảo làm cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi mới là đây hết thảy phía sau trưởng khống giả? Cũng không trách Smoker sẽ như thế suy đoán. Tại bọn họ gần cùng la chiến đấu thời điểm, Lâm Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Đây hết thảy sẽ không thái quá trùng hợp sao? Lắc đầu, Lâm Thiên lập tức giải thích. Nỗi oan ức này hắn có thể không phải bối. Ta cũng không có tới đây băng thiên tuyết địa địa phương tìm một phế tích làm nghiên cứu cơ địa ý. Tưởng, đi tới trên cái đảo này là bởi vì một ít vừa khớp. Bất quá cũng đúng là như vậy. Để cho ta phát hiện một ít vật thú vị. Đúng vậy, là, nói đến đây, Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, hội tụ ở la trên người. Smoker các loại, chờ, hải quân cũng nhìn la. Làm thất vũ hải chính hắn ở nguyên hải quân nghiên cứu cơ địa bên trong. Đến cùng muốn lập mưu cái gì? Khẽ nâng đầu lên, là cũng không trả lời ngay Lâm Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Lâm Thiên, xem ra ngươi phải là hiểu được một ít gì đó. Đã như vậy, chúng ta người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng. Nếu như ngươi muốn tiến vào đến trong này, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, đem ta đánh bại. Thoại âm rơi xuống, La trở tay rút ra trong tay quỷ khóc, sáng như tuyết thân kiếm hiện lên một đạo hàn mang, lóe sáng chảm kích ở đỉnh đầu mọi người, bầu trời chợt lóe lên. Rất nhiều các binh sĩ hải quân sĩ liền vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một giây kế tiếp, cái kia huyền phù ở bầu trời chiến hạm trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Chiến hạm khổng lồ một phân thành hai. Rất nhiều hải quân nhất thời bị dọa đến mục trừng khẩu ngốc. Hai con mắt trừng đến lớn nhất, dường như tùy thời muốn bạo xuất tới giống nhau. Tashiji hầu như không dám tin tưởng. Cái này có thể không phải một con thuyền nhỏ, mà là dài đến hơn 500 thước hải quân chiến hạm. Riêng là cái kia thân hạm liền rộng thùng thình mấy chục thước, cao tới hơn 30 mét. Nhưng La chỉ là nhẹ nhàng vung lên, nàng còn không thấy rõ phát sinh cái gì. Quân hạm đã bị chém thành hai nửa, mới vừa nếu là La huy kiếm phương hướng không phải chiến hạm, mà là bọn họ, khi đó bọn họ có thể ngăn trở như vậy trảm kích sao? Tashiji trong đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Chia làm hai nửa chiến hạm một phân thành hai phiêu phù ở đỉnh đầu. Quả thực giống như là một thanh lợi kiếm dắt ở đỉnh đầu mọi người. Miễn là Roy cái ý tưởng, chiến hạm sẽ từ phía trên mà hàng tướng bọn họ đập thành nhục bính. Smoker trong lòng cũng là một mảnh chấn động. Trước mặt Robby hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít. Xoay người lại xem hướng phía sau rất nhiều bị sợ ngây ngô các binh sĩ hải quân sĩ. Smoker nhất thời quát lên. Còn đứng ở đó làm cái gì? Nhanh lên một chút chạy cho ta ra ngoài vòng tròn đi. Bị tiếng quát đánh thức rất nhiều hải quân sĩ binh. Nhất thời té hướng ngoài vòng tròn chạy đi. Lúc này, là cũng không có ngăn cản những hải quân này. Bởi vì hắn lớn nhất đối thủ chính là Lâm Thiên. Những thứ này hải quân sĩ binh con là tiểu nhân vật. Smoker tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên mới phải để những hải quân này chạy đến ngoài vòng tròn. Hiện tại La Room còn có 4 người. Lâm Thiên, Tashiji cùng Smoker liếc nhìn đỉnh đầu bị chém thành hai nửa chiến hạm. Lâm Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đây là La đối với mình tiên chiến. Thản nhiên nói. Nói như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi đánh bại. Lâm Thiên lời còn chưa dứt dưới. Sớm đã chuẩn bị xong Roten lúc đó có động tác. Trong tay quỷ khóc nhanh chóng chém một cái. Một đạo vô hình chảm kích nhất thời bộc phát ra. Chảm kích uy lực rất mạnh. Kiên cố đại địa đơn giản đã bị cắt thành hai nửa. Chỉ một thoáng hoa tuyết vẩy ra. Đại địa một hồi run rẩy. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Lướt ngang đi ra ngoài mấy thước. Vừa may tránh thoát chảm kích phạm vi. Phía sau Smoker cùng Tashiji tự nhiên né tránh đến bên cạnh né tránh chảm kích công kích. Chứng kiến bên cạnh một phân thành hai đại địa. Lâm Thiên hâm mộ nói. Không hổ là trung cực trái ác quỷ. Giải phẫu trái cây năng lực thực sự là mạnh mẽ. Cũng khó trách Lâm Thiên ước ao. La mặc dù là một kiếm khách. Nhưng La kiếm thuật cũng không phải rất mạnh. Lâm Thiên có thể xác định liền bằng vào La lúc trước phát lực. Đừng nói đem đại địa chém thành hai khúc. Ngay cả lăng không chảm kích cũng không nhất định có thể phát sinh. Sở dĩ La thuận tay huy động gian liền có đáng sợ như thế uy lực. Chỉ là bởi vì cái này đều thuộc về room phạm vi. Bao quát lúc trước quân hãm. Dùng Smoker lời nói để hình dung room giống như một phòng giải phẫu. Ở Lâm Thiên xem ra room phải nói là một cái lĩnh vực. Mà tại lĩnh vực này bên trong La giống như là thần linh giống nhau. Nắm trong tay tất cả. Vô luận là nhân hay là vật. Thậm chí có thể làm được một ít liền thần đều không làm được sự tình. Hâm mộ thì hâm mộ. Lâm Thiên động tác cũng không dừng. Thân ảnh lóe lên. Lâm Thiên trực tiếp thuấn di đến La trước mặt. Busosoku Haki vòng quanh nắm tay một quyền đánh phía La đầu. Thật nhanh, chỉ cảm thấy một nắm đấm thép nhanh chóng ở trong mắt phóng đại. Cảm thụ được mặt trên sức mạnh cường hãn. La không có lý do gì không phải tin tưởng. Nếu như bị bắn trúng, đầu mình sợ rằng sẽ cùng tây qua. Ca một tiếng phấn vỡ đi ra. Hiu, ở Lâm Thiên nắm tay cách La còn có mấy cm thời điểm. La thân ảnh lóe lên biến mất ở Lâm Thiên trước mặt. Rời đến Lâm Thiên phía sau. Tất cả tựa như kế hoạch tốt giống nhau. Không hề nghĩ ngợi. La trở tay quơ trong tay quỷ khóc chính là hướng Lâm Thiên phía sau lưng đâm tới. Ai biết Lâm Thiên dường như dự liệu được La động tác. Trong tay lôi quang thiểm thước. Hơn ức phục lôi điện hội tụ ở trong tay. Một bả màu xanh thẳm lôi kiếm vô căn cứ ở Lâm Thiên trong tay hình thành. Tỏa thương trong tiếng, song kiếm đụng nhau, một cổ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Vô hình trùng kích giống như là hơn 10 cấp cơn lốc đem hai người chu vi đầy đất hoa tuyết đều phi. Cuốn lại, kình phong sen lẫn hoa tuyết đập vào mặt. Lạnh như băng kình phong như từng thanh vô hình tiểu đao quát ở Tashiji trắng nuột trên mặt. Tuy là đau đớn cảm giác truyền đến, nhưng Tashiji lại không chút nào buông tha Lâm Thiên cùng La hai người chiến đấu. Trong bông tuyết, Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước, một tia chớp từ trên trời giáng xuống bổ về phía La đỉnh đầu. Không do dự, La lần nữa phát động năng lực, thân ảnh lóe lên, biến mất ở Lâm Thiên trước mặt. Bầu trời rơi xuống lôi điện gặp không, rời đến một khối đất trống bên cạnh. Không đợi La ổn định cước bộ, Lâm Thiên hóa thành sấm sét thân ảnh lại xuất hiện tại La trước mặt. Ở La kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Thiên bị lôi điện bao gồm chân phải quét ngang mà đến. Tốc độ đã là lực lượng, không biết ngươi có thể hay không tránh thoát lôi điện tốc độ đá vào cẳng chân. Thình thịch, Lâm Thiên một cước này vững vàng thực thực đá vào La ngực. Lôi tốc độ đá vào cẳng chân có bao nhiêu đáng sợ? Chút nào không thua Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Phốc thử, La trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cả người khó có thể khống chế thân thể mình hướng về sau bay rớt ra ngoài. Liền như diều đứt dây trùng điệp ngã trên mặt đất. Dọc theo mặt đất liền lăn mấy vòng mới đứng vững cước bộ. Thật mạnh, Tashiji không tự chủ được thở dài nói. Lâm Thiên cùng La hai người tốc độ đều đã vượt qua mắt thường chóc nã tốc độ. Đã lấy Tashiji khí phách căn bản thấy không rõ hai người di động. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy hai người thân ảnh chớp động. Sau đó La đã bị Lâm Thiên đánh bay ra ngoài. So sánh với dưới, Smoker khắp khuôn mặt đầy ngưng trọng. Âm thầm đem chính mình so với làm La. Vô luận thế nào đối lập, cuối cùng vẫn là khó có thể chạy trốn bị đánh bại kết cục. Thuận tay vớt lên bầu trời bay xuống hoa tuyết. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Đem thân thể mình cùng bầu trời bay xuống hoa tuyết chuyển hóa vị trí. Do đó đạt được một loại thuấn gian di động tốc độ. Xem ra so sánh với 2 năm trước, người đối với chính mình năng lực giải khai không ít. La, không thể không nói là thực lực tăng cường rất nhiều. Muốn là dựa theo 2 năm trước ở quần đảo Sabaody thực lực, La liền cùng Lâm Thiên so chiêu tư cách cũng không có. Nhưng bây giờ La lại có thể phát động phản kích, từ dưới đất ngồi dậy, nhìn lên trước mặt Lâm Thiên. La tay âm thầm khẽ động, rơi xuống đất quỷ khóc động. Sáng như tuyết mũi kiếm hóa thành một đạo hàn mang đâm về phía Lâm Thiên phía sau lưng. Quỷ khóc tốc độ thật nhanh. Chỉ thấy hàn mang lóe lên. Nhọn mũi kiếm trực tiếp đâm trúng Lâm Thiên thân thể. Đáng tiếc không có Busosoku Haki. Mặt đối với tự nhiên hệ năng lực giả. Lại nhọn lợi nhận chỉ có thể ăn mặc Lâm Thiên thân thể mà qua. Giải phẫu quả thực không hổ là theo như đồn đãi trung cực quả thực. Hiện tại ngắn ngủi giao thủ gian, La liền bày ra khống vật, thuấn gian di động cân nhắc chủng năng lực, ngũ lôi oanh đỉnh màu xanh nhạt hồ quang điện ở Lâm Thiên trên cánh tay lóe lên. Chỉ thấy Lâm Thiên đánh bắt đầu tay trái lăng không đè một cái. Bạch tiết tung bay bầu trời mấy đạo cánh tay to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống hướng La bổ. Tới, rum quát nhẹ trong tiếng. La cùng trên bầu trời một khối toái thạch giao đổi vị trí. Năm đạo cường tráng lôi điện trong nháy mắt khoác lên toái trên đá. Cường đại uy lực trong nháy mắt đem hòn đá đánh thành phấn vụn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời La. Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Diễu cật nói. La, nếu như 2 năm qua ngươi chính là trưởng thành đến không ngừng dùng năng lực chạy trốn. Vậy làm ta quá là thất vọng. Lôi Lạc nói. Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. Ngay sau đó bầu trời từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống hướng La bổ tới. Phối hợp với Lâm Thiên diêu hãn Kenbunsoku Haki. Từng đạo lôi điện giống như là dài quá con mắt giống nhau chuẩn xác nhắm vào La. Từng đạo lôi điện giống như là không lấy tiền vậy hạ xuống. Liên miên bất tuyệt lôi điện bức bách được La không thể không một mực room bên trong lợi dụng năng. Lực chạy trốn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.